Em là bảo mẫu của anh. Chương 13, mị thức quá mà. Góc truyện audio.com. Bích Kiều tức tới nỗi mà chân cứ đậm vào chiếc giường tội nghiệp. Một hồi sau, cô ngủ đi, không cần biết chuyện gì nữa. Còn bên phòng của Vĩ Kỳ thì cũng đã ngủ rồi. Vĩ Kỳ nằm trên giường, Đường Thi thì nằm dưới đất. Sáng hôm sau, cộc cộc cộc, Bích Kiều dậy ăn sáng. Đã quá giờ ăn sáng, nhưng Bích Kiều vẫn chưa đầy, nên Đường Thi được nhiệm vụ gọi cô dậy. Nghe tiếng của Đường Thi, Bích Kiều ngồi dậy mở cửa. Lúc này có trông giống một con mới ngủ ở chuồng gà xong. Kêu cái gì, gà chưa lên cây mà kêu người ta đây. Cái gì, gà chưa lên cây ư, Đường Thi nói. Đã 8 giờ sáng rồi đấy. Cái gì, sao không kêu to đây chứ? Vì Bích Kiều muốn lấy tấm của mỗi người nhưng có lại như thế này thì làm sao? Bích Kiều liên chạy vào phòng tắm, thay đồ, trang điểm rất nhanh, rồi cô cũng Đường Thi xuống ăn sáng. Phòng ăn, ai cũng ngồi đợi cô cả. Bích Kiều ngồi vào bàn ăn. Tân Lân nói, rồi chúng ta ăn sáng thôi. Vĩ Kỳ đứng dậy nói, con no rồi. Bà Trịnh nói, con chưa ăn gì mà. Vĩ Kỳ không trả lời đi thẳng lên lầu. Bích Kiều biết mình là người gây ra nên cúi đầu xuống. Rồi mọi người cùng ăn tuy không vui cho lắm, vì thiếu mất Vĩ Kỳ. Ăn xong, Bích Kiều lên phòng của Vĩ Kỳ. Gõ cửa mãi mà chẳng có động tĩnh gì. Cô bèn xông vào nhưng không thấy đâu cả. Sự lo lắng của Bích Kiều càng dâng lên. Cô sợ Vĩ Kỳ sẽ thật sự ghét cô rồi. Bích Kiều liền chạy hỏi Đường Thi. Nhưng Đường Thi lại không biết. Bích Kiều chạy hết phòng này tới phòng kia. Bốp bốp bốp, tại một căn phòng ở cuối hành lang. Cô nghe được những tiếng động đám bốc. Bích Kiều mở cửa, thì thấy Vĩ Kỳ đang đánh vào bao cát rất mạnh. Em xin lỗi, cách trương.